Kiếp Thiên Vận, chương 650, Linh Cơ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Ta muốn thay đổi thành Huyết Vân Quan. Ca ca ngươi không nên cản ta. Chấm, Vương Yên kiên quyết nói. Sau đó quấn về Huyết Vân Quan. Vương Yên màu đỏ thẫm lực lượng từ vốn dĩ thăm dò, hiện tại biến thành xâm nhập. Chỉ cần thay thế thành công, nàng liền thành Huyết Vân Quan chủ nhân. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Huyết Vân Quan có thể trợ giúp ta nhiều lắm. Vương Yên biết rõ điểm này, cho nên liều chết đều muốn khôi phục như cũ tiểu Huyết Vân Quan lúc trạng thái. Nàng đã sớm phát hiện ta ngộ đạo về sau, tu vi đã khó có tiến cảnh. Nếu như không dựa vào Huyết Vân Quan, chỉ là ăn âm khí khối, không biết thời đại bao nhiêu mới có thể tấn cấp. Ta giật nảy mình. Này liều chết quyết tâm không phải ai cũng có thể làm ra tới. Huống chi là cái nho nhỏ hài đồng. Khi còn bé bắt đầu, nàng liền khuyết thiếu tuổi thơ cùng bằng hữu, nhận chính là không công chính nhân sinh, thành một cái nhốt ở tầng hầm tiểu nữ hài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà khi nàng ra tới kia nhất thiên, nàng cho chính mình bà cô dùng mất hồn chùy đâm chết. Tàn khốc như vậy hiện thực, vốn hẳn nên không để cho nàng lại tin tưởng người khác sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng bây giờ tin tưởng ta. Muốn trở thành ta phụ tá đắc lực, trong lòng ta một hồi bi ai. Nếu là vì vậy mà làm nàng biến mất, vậy còn không như ta tự mình tới lấp quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đưa tay ra. Hai ta chỉ nhanh chóng viết một đống lớn tổ tổ phù văn. Một chương hồng phù dán tại trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm sau thế thân quỷ cổ lập tức kết nối vào Huyết Vân Quan. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đầu thế thân quỷ cổ trực tiếp hóa thành sương mù. Cho màu đỏ Huyết Vân Quan lực lượng trực tiếp đánh thành cho tàn. Tiểu tử, ta muốn tiêu diệt ngươi. Thanh âm già nua theo quan tài năng lượng trung chuyển thay đổi ra tới. Thanh âm đừng nhìn tà ác, nhưng ta biết ta mỗi một lần chuyển đổi cùng thay thế đều sẽ mang đến cho hắn rất lớn tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kia là quan tài hồn. Đây chính là Huyết Vân Quan thủ hộ, cũng chính là nhận tổ vân làm chủ phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần hắn vẫn tồn tại, về sau coi như ta lấy ra Huyết Vân Quan, tổ vân chỉ cần tại gần đây, liền có thể đưa nó lần nữa thu hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ cần đem hắn xóa bỏ, hoặc là thay thế vào quan tài đồng nhỏ, về sau mới có thể bình yên vô sự. Coi như gặp được tổ vân, cũng không trở thành cho thu hồi đi. Đòi dịch hoàn hoa, ca ca, ta không cần ngươi tới giúp ta. Ta liền xem như hồn bay lên trời. Cũng là tự nguyện, nếu là hoàn nguyên dậm chân. Vậy còn muốn Yên Nhi tới làm cái gì? Vương Yên giọng nghẹn ngào ảnh hưởng ta. Làm ta không thể không rụt hạ thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta không muốn ngươi giúp bận bịu. Ta muốn thay đổi thành công. Ta nhất định phải, Huyết Vân Quan, đáng giá a, vì thay thế thứ này. Cho dù hy sinh cũng ở đây không tiếc a, ta không cần ngươi bao nhiêu lợi hại. Mạnh lên là ta trách nhiệm, cho nên ta chỉ muốn ngươi còn sống sót. Ta không thể không lần nữa cường điệu nàng đối với tầm quan trọng của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta ăn nàng đi, ha ha. Huyết Vân Quan gầm thét, quan tài hồn có khác với chủ hồn, kia là nhận chủ đồ vật. Vương Yên có thể đối phó bà ngoại kia sợi tàn hồn, nhưng lại không đối phó được này chủ hồn. Ta nếu không giúp nàng, chỉ cần một hai lần, nàng liền sẽ cho đả diệt tại chỗ. Kia là quan tài hồn bản năng phòng ngự, cũng là so tiểu huyết vân quan chỗ lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hồn bên trong dấu hồn. Là lần đầu tiên thấy huyết vân quan thời điểm ta liền phát hiện. Cái kia hung thần ác sát quỷ đồ vật. Nếu không phải bà ngoại lúc ấy ngăn đón, ta đã sớm chết. Mà Lý Phá Hiểu hẳn là lần thứ nhất tao ngộ cũng là nó. Lúc ấy lấy thân thể làm đại giới phong ấn. Chỉ là cho Chu Thiện âm mưu mở ra mà thôi. Rất có thể là Tổ Vân về sau biết được huyết vân quan cho người ta phong ấn về sau. Quả quyết phái Chu Thiện tiến đến giải phong đi. Hiện tại Tổ Vân này phía sau màn hắc thủ rốt cuộc đi lên sân khấu. Đối mặt chính là ta mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Phá Hiểu vì phong ấn lại nó mà hao tổn nhục thân. Nhưng ta không phải là lúc ấy Lý Phá Hiểu. Thủ đoạn cũng không phải gia hỏa này có thể so sánh. Vài lá bùa dán tại hai cái quan tài bên cạnh. Muốn phá vỡ ngón tay. Tại đem lá bùa nối liền thành một đường. Sau đó bức bách này quan tài hồn lao ra. Kia quan tài hồn bị kích thích. Lập tức nhào ra tới. Hình tượng này như màu trắng khô lâu. Dương nanh múa vuốt muốn tới giết ta. Vài lá bùa nhanh chóng dán vào. Ta mang tới quỷ đạo mặt nạ. Cười lạnh niệm lên tổ tá pháp. Cũng làm thế thân quỷ cổ nhanh chóng dán lên hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một hồi năng lượng rút ra. Thế thân quỷ cổ nháy mắt bên trong biến thành hình tượng của ta. Dưới sự khống chế của ta. Một trưởng liền đánh bay kia hướng ta đánh tới quan tài hồn. Ngũ âm mệnh cách, quan tài hồn kinh ngạc lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hai bên nháy mắt bên trong lại chiến đấu lại với nhau. Vương Yên sợ ngây người. Nhưng thông minh hắn lập tức tiến đến thay thế chủ hồn. Bà ngoại chủ hồn vừa nhìn thấy Vương Yên dán lên huyết vân quan. Cũng toát ra một tia khói xanh đến. Kết quả Vương Yên một cái rùi liền đem nàng cho đánh tan. Chính ta nhanh chóng vẽ bùa cùng khắc ấn. Niệm chú trao đổi quan tài đồng nhỏ cùng huyết vân quan chi gian liên hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có ta cường đại pháp lực duy trì. Phục chế ta mệnh cách thế thân quỷ cổ phát động công kích thời điểm. Năng lượng màu đen hiện lên mà ra. Cùng quan tài hồn đánh khó hòa giải đứng lên. Nhưng dù sao cũng là từng để cho Lý Phá Hiểu ngộ đạo sau vẫn nhục thân tổn hại quỷ quái. Không ngừng hấp thụ thế thân quỷ cổ sinh mệnh lực. Rất nhanh hư ảnh lại nhạt như nước sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Quan tài hồn cũng đồng dạng thương thế không nhẹ. Tại triệt để tiêu diệt thế thân quỷ cổ về sau. Vương Yên cũng cưỡng ép thay thế khởi bà ngoại chủ hồn. Quan tài hồn giận dữ. Bay qua muốn đem Vương Yên đánh thành cho bụi. Ta cười lạnh một tiếng. Bước ra một cái khác thế thân quỷ cổ. Này quỷ cổ tiếp tục biến thành ta hình thái. Tiến lên lập tức cùng quan tài hồn bắt đầu đấu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta hiện tại trên cơ bản cũng có thể đoán được. Kia quan tài hồn có lẽ chính là Tổ Vân phân hồn. Bằng không hẳn là sẽ không mạnh như vậy. Bất quá phân hồn bất quá là phân hồn. Làm sao có thể cùng ta dùng quỷ đạo mặt nạ lấy ra lợi hại. Rất nhanh ta thế thân quỷ cổ liền đem nó đả diệt tại chỗ. Mà Vương Yên cũng đã diệt sát bà ngoại một tia tàn hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá tình huống lại xuất hiện biến hóa. Tổ vân quan tài hồn cùng bà ngoại tàn hồn lại từ huyết vân quan bên trong ra tới. Đúng là bất tử bất diệt cách cục. Ta nhíu nhíu mày. Đây cũng là ta dự liệu bên trong. Bởi vì huyết vân quan sở dĩ nghịch thiên. Đó chính là có thể khóa lại hồn thể bất diệt. Chỉ cần có thể hấp thu đến âm khí. liền đại biểu cho người vô pháp tiêu diệt nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, lập tức mở ra quan tài đồng nhỏ. Cũng thừa dịp huyết vân quan thế yếu. Ta mạnh mẽ dùng tổ tổ mở quan tài phù mở ra huyết vân quan nắp quan tài. Làm hai cái quan tài hai loại hồn tiến hành chuyển đổi. Quá trình này tự nhiên là công thủ không ngừng. Quan tài hồn cùng bà ngoại tàn hồn đều sinh sôi không ngừng. Thẳng đến chuyển đổi đến cuối cùng giai đoạn. Ta mới đầu đầy mồ hôi đem bà ngoại kia sợi tàn hồn dùng hắc phù giữ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mà tổ vân quan tài hồn thì bị ta cưỡng ép đuổi vào quan tài đồng nhỏ bên trong. Lại phong khởi nắp quan tài. Làm xong những này, thời gian đã qua đi hơn nửa ngày. Ta mấy trương hồng phù phong bế quan tài đồng nhỏ. Phòng ngừa kia quan tài hồn làm loạn về sau. Đem nó thu vào trong hộp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cầm lên màu đỏ huyết vân quan. Ta cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Hiện tại quan tài hồn thành vương yên chính mình. Mà chủ hồn trước mắt là bỏ trống tình huống. Dù sao bà ngoại tàn hồn cho ta thu. Vương yên làm quan tài hồn chỗ tốt là rất lớn. Liền như là trước kia tiểu huyết vân quan. Nghĩ muốn thu ai làm chủ hồn. Cũng bất quá là vương yên một ý niệm mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đáng tiếc chính là Lý Kiếm thần hồn không biết sư phụ mang đi vẫn là ẩn nấp rồi. Bằng không làm vương yên ăn. Lập tức liền có thể làm nàng thi triển càn khôn đạo pháp. Vương yên mệt muốn chết rồi. Một trận vật lộn làm nàng hồn thể mờ nhạt đứng lên. Đã tại huyết vân quan bên trong ngủ thật say. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thu hồi huyết vân quan. Ta lấy ra quan tài đồng nhỏ. Tinh tế khảo lượng một chút. Liền đi long thập nhất công xưởng. Nghĩ muốn làm hắn mô phỏng huyết vân quan làm xác ngoài. Chỉ ít cùng trước đó huyết vân quan giống nhau như đúc. Về phần công năng, chỉ cần có thể phát ra nhàn nhạt âm khí là được. Long thập nhất cười cười. Biết ta lại có ý tưởng xấu. Liền nhẹ gật đầu. Không biết ngươi muốn làm gì. Bất quá luôn cảm thấy khẳng định là muốn đi hố người. Ta đây liền làm cho ngươi giống một chút được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy phiền phức long lão. Ta vui mừng quá đỗi. Mặc dù ta còn không có nghĩ đến làm sao bây giờ. Nhưng ít ra làm cái xác ngoài. Thời điểm then chốt tổ vân đến yêu cầu. Ta cũng có thể lừa dối một hồi không phải. Đi ra cửa. Trầm thấp gấu tiếng giống truyền vào trong tai của ta. Ta giật nảy mình. Sợ hãi đảo môi hùng lại làm sao vậy. Liền đi hậu viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi qua vừa nhìn. Nó đã đi tới hoạt động. Thân thể cao lớn đến dọa người. Còn kéo một ngụm huyền thiết quan tài. Hùng ca, người thế nào? Ta hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ô ô, đảo môi hùng một bộ khổ sở thần sắc. Tới liền ôm ta bả vai. Sau đó ngồi trên mặt đất. Ta không chịu nổi gánh nặng cũng cho áp đến cùng hắn ngã ngồi. Chỉ có thể vỗ vỗ nó mông lớn. Làm hắn đừng quá thương tâm. Một bên an ủi. Ta một bên nhìn huyền thiết quan tài sửng sốt. Nhưng rất nhanh. Ta liền linh cơ lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Huyền thiết quan bên trong có là đen đủi. Ta có thể từ bên trong điều ra một ít đến. Nhốt vào quan tài đồng nhỏ bên trong nha. Thứ này không đẳng cấp phân chia. Một khi gặp gỡ, lúc này liền muốn không may. Tổ vân tuyệt đối chống cự không được. Đương nhiên, cho dù có biện pháp hóa giải, kia cũng không phải tạm thời nửa khắc sự tình. Nghĩ đến liền đi làm. Ta lập tức đem Tống Uyển Nghi gọi tới. Đem ý nghĩ nói cho nàng. Tống Uyển Nghi bình thường liền cổ linh tinh quái. Cho nên đổi lấy biện pháp cùng đảo môi hùng truyền đạt ta ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đảo môi hùng miệng bĩu bĩu. Một bộ kinh ngạc biểu tình. Sau đó cũng cả cạc nhân cách hóa cười lên. Xem ra nó cũng sắp thành tinh. Thiên nhất động phủ long hồn tiên thảo vẫn là có. Đại mi cho đảo môi hùng cũng dự lưu lại một phần. Nó tỉnh lại sau. Lập tức đưa tới mấy cái quỷ tướng chú ý, đem đại mi cũng gọi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đảo môi hùng khối quá lớn. Long hồn tiên thảo còn không bằng lớn chừng bằng móng tay. Nghe nói mỹ vị, lập tức liền ném vào trong bụng. Ta lấy ra quan tài đồng nhỏ. Đảo môi hùng bởi vì có may mắn thạch, cho nên chỉ có nó có thể đến gần huyền thiết quan tài. Lập tức giúp ta dẫn một đoàn nồng đậm đen đuổi tiến vào quan tài đồng nhỏ bên trong. Sau đó hợp đứng lên, đặt ở ta trước thiết trí hào cỡ nhỏ trận pháp trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta liền phong mấy tầng lá bùa. Cũng không dám tùy tiện thả lỏng trong lòng. Lại truyền lệnh làm long thập nhất đem kia huyết vân quan sát ngoài làm chắc chắn điểm. Chỉ ít có thể ngăn cách đen đủi. Phong ấn hảo về sau. Ta không yên lòng còn đem đồng quan đặt ở huyền thiết trong quan. Chờ đợi sát ngoài làm tốt. Lại đi động nó. Miễn cho ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Làm xong đây hết thảy. Ta vẫn cứ không yên lòng. Dù sao địa tiên quá kinh khủng. Tính cảnh giác cũng cường không phải một điểm nửa điểm. Ngay tại Tống Uyển Nghi khuyên cầu hùng nhập hồn úng thời gian bên trong. Ta đi một chuyến Liêu thị huynh đệ dưỡng thi địa. Nơi nào hiện tại đã không gọi dưỡng thi địa. Cửa hiên cao hơn treo trên cao, sở nghiên cứu, ba chữ. Đi vào về sau, các loại khoa nghiên sở mới có dụng cụ trải rộng bốn phía. Chất lỏng màu vàng óng rót để ở trong suốt lọ thủy tinh từ bên trong. Mà bình bên trong nằm một gương mặt đào tạo sâu thi vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Liêu thị huynh đệ thu được ta đến thăm thông báo. Mang theo trợ thủ tới. Cho là ta lại có cái gì mới chỉ thị. Ta muốn tìm điểm thi độc một loại đồ vật. Không biết các ngươi có hay không. Ta có thể nghĩ đến vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu liền cái này. Cũng không biết đối với tổ vân có hiệu quả hay không. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.